Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 182, 182, cú đánh này vừa nhanh lại vừa hiểm ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha ha, La Thiên Bằng bật cười. Lùi lại, ngay lập tức ngoác ngón tay về phía Triệu Đại Lực. Bự con, nếu mày đã muốn tọc mạch đến vậy, thì tao sẽ cho mày toại nguyện. Chỉ cần hôm nay mày có thể quật ngã được tao, chuyện này tao sẽ không truy cứu nữa. Nhưng nếu không quật ngã được thì mày phải để lại cả hai chân của mày đấy. Triệu Đại Lực lên cơ, cả người phát ra tiếng rắc rắc, trầm giọng nói, muốn đánh thì đánh đi, nói lắm thế làm gì. Tiếp chiêu, nói xong, chân trái ấn mạnh xuống đất, kít một tiếng, thân hình to lớn lao thẳng về phía đối thủ như một cỗ xe tăng. Bát cực quyền, Diệp Vĩnh Khang vuốt cằm thích thú. Không ngờ ngoài kích thước to lớn, Triệu Đại Lực lại có một chiêu thức như vậy. Vẻ mặt của La Thiên Bằng đột ngột thay đổi. Hiển nhiên là hắn đã đánh giá quá thấp năng lực của gã to lớn này. Nhanh chóng giang hai tay ra để bảo vệ cơ thể, chuẩn bị đỡ đòn trước khi có cơ hội phản công. Chỉ là trong giây tiếp theo, La Thiên Bằng phát hiện ra rằng mình đã sai. Bùm, một âm thanh nặng nề vang lên. La Thiên Bằng cảm thấy thứ lao vào mình không phải một con người, mà là một đoàn xe lửa có đủ mã lực. Sức mạnh này thật không thể tin được. Cơ thể hắn bay về phía sau như một cánh diều bị đứt dây. Nhưng Triệu Đại Lực không dừng lại. Đột nhiên nhảy lên, quơ một tay trong không trung, nắm lấy cổ của La Thiên Bằng rồi đính nó lên tường. Đồ chó! Hôm nay tao phải bẻ gãy thằng nhỏ của mày. Nếu không sau này không biết sẽ có bao nhiêu người sẽ bị mày hại nữa. Dứt lời, Triệu Đại Lực mở lòng bàn tay to như cái quạt ra. Hùng hăng hướng tới vị trí nào đó của La Thiên Bằng. Hảo hán, chờ đã. Lúc này, sắc mặt của thanh niên húi cua đằng sau chợt đanh lại. Trên trán lấm tấm một tầng mồ hôi lạnh. Gã cũng không ngờ hôm nay lại xuất hiện một kẻ thô lỗ như vậy. Nếu thứ đó của La Thiên Bằng thực sự bị phế đi thì sẽ lớn chuyện đấy. Đây là con trai duy nhất La Thiết Hiên, một trong ba đại gia tộc ở Giang Bắc đấy. Tuy nhiên, Triệu Đại Lực lúc này đã sốt ruột lắm rồi. Không cần biết người khác nói gì, bàn tay to như cái quạt vẫn hung hăng hướng về phía hạ bộ của La Thiên Bằng. Khuôn mặt của La Thiên Bằng tái đi vì sợ hãi, còn mặt thanh niên đầu húi cua đứng bên cạnh lại tái xanh. Nếu hôm nay La Thiên Bằng xảy ra chuyện, cả Giang Bắc sẽ phải chịu hứng chịu một chấn động lớn. Xoạt, trong lúc cấp bách, tên thanh niên đầu húi cua khẽ lật cổ tay. Một con dao nhỏ bằng vàng từ trong tay áo rơi vào lòng bàn tay. Đâm về phía cổ họng Triệu Đại Lực nhanh như chớp. Cú đánh này vừa nhanh lại vừa hiểm ác. Hỏng rồi. Diệp Vĩnh Khang ở một bên cũng không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Nếu như bị dao đâm, Triệu Đại Lực sẽ xong đời. Triệu Đại Lực và Diệp Vĩnh Khang tuy chẳng phải bạn bè gì, nhưng dù sao anh ta cũng là người của bố Lâm Tĩnh. Cũng không phải loại khiến người ta chán ghét gì. Nếu xảy ra chuyện gì ở đây, Lâm Tĩnh nhất định sẽ dính vào rắc rối. Nhưng khi anh vừa định ra tay, thân hình to lớn của Triệu Đại Lực đột nhiên trở nên nhanh nhẹn như một con thỏ rừng. Hai vai rung lên, người cong xuống, trong nháy mắt đã lui về phía sau mấy mét để tránh nhát dao. Triệu Đại Lực lắc lắc cánh tay, không tức giận vì bị gã đầu húi cua đánh lén, thay vào đó là vẻ mặt có chút hưng phấn. Người anh em, được phết đấy, nhưng hôm nay tôi nhất định phải xử tên chết tiệt này. Nếu anh muốn nhúng tay vào, đừng trách tôi không khách khí. Cách chương.